Tục nhân hồi đáng, chương 96, em có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bàn cơm tổng cộng có 6 người, trừ Lưu Nghị Tùng, Hứa Chí Hữu, Ngô Thiên, Biên Học Đạo, còn cả hai người hàng xóm có lòng tốt, ngày lễ ngày Tết thường xuyên cho Hứa Chí Hữu và Lưu Nghị Tùng chút bánh chưng bánh chéo. Lưu Nghị Tùng khi đó không nói cảm ơn gì cả, nhưng mỗi lần hắn đều ghi nhớ trong một quyển sổ tất cả vào vị trí, Lưu Nghị Tùng để Hứa Chí Hữu kinh Biên Học Đạo, cảm ơn hắn đã chiếu cố Hứa Chí Hữu. Biên Học Đạo nói: Lưu đại ca, em không uống rượu, Ngô đại ca và Tiểu Hứa tử đều biết. Còn nữa, cũng không có gì là chiếu cố, em và đám Tiểu Hứa rất hợp ý, là quan hệ ngang hàng, chỉ là bạn bè giúp nhau chút ít mà thôi, anh không cần thổi phồng như vậy đâu. Nói xong, Biên Học Đạo đứng lên, giơ chén nước trà trước mặt mình nói: Lưu đại ca, nghe chuyện của anh liền biết anh là một người đàn ông có tình có nghĩa, hôm nay lần đầu tiên được ngồi ăn cơm với anh, em lấy trà thay rượu, kinh sự trọng tình trọng nghĩa đó. Lưu Nghị Tùng mắt ông nước, cũng không nói gì, một ngụm uống cạn rượu trong chén. Ăn vài miếng, Ngô Thiên nói với Lưu Nghị Tùng: Tôi thấy cái nghề của anh bây giờ cố lắm thì cũng chỉ đủ ăn đủ uống. Tôi thấy Tiểu Hứa tử cho dù không có dự định đi học nhưng thiên phủ đá bóng của nó rất tốt, dù anh đã giúp đỡ xây dựng trụ cột nhưng nếu muốn tiếp tục đi trên con đường này ít ra cũng cần đập vào vài chục vạn. Còn nữa, cho dù năng lực mạnh, hiện giờ muốn vào một câu lạc bộ cấp 2 cũng phải bỏ chút tiền ra. Biên Học Đạo chen miệng hỏi: Cầu thủ gia nhập câu lạc bộ còn phải cho câu lạc bộ tiền? Anh Ngô nói ngược rồi sao? Ngô Thiên nhìn Biên Học Đạo nói: Cậu mới chỉ đá phủi, những chuyện trong vòng tròn này cậu hoàn toàn không hiểu. Tôi không nói ngược, chuyện này không phải hai ba câu mà có thể nói hết, dù sao thực tế chính là như vậy, lão Lưu có thể làm chứng. Nghe Ngô Thiên nói xong, thấy ánh mắt tò mò của Biên Học Đạo, Lưu Nghị Tùng nặng nề gật đầu một cái. Muốn gia nhập câu lạc bộ, muốn vào sân quả thực đều phải bỏ tiền. Ngô Thiên thấy không khí có phần nặng nề, vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Lão Lưu, tôi và người khác ở khu quy hoạch làm một sân huấn luyện bóng đá trong nhà, người bạn kia của tôi chỉ bỏ tiền, việc gì cũng không quản, tôi lại bận rộn không có thời gian, tôi định mời anh tới giúp tôi một tay, thế nào hả? Lưu Nghị Tùng nhìn cái chân bị thương của mình, nói: Giờ bộ dạng tôi như này có thể giúp gì được anh? Ngô Thiên nói: Điều này cũng không sao, anh không đá được bóng nhưng kinh nghiệm cùng ánh mắt vẫn còn, hơn nữa nhìn kiến thức cơ bản của mấy đứa Tiểu Hứa tử cũng rất vững chắc, có thể nói lên việc ở phương diện huấn luyện anh rất có nghề, như vậy là đủ rồi. Hiện giờ một tháng tôi đưa anh 3.000, sau này nếu doanh thu tăng lên thì còn có chia phần trăm, sao hả? Lưu Nghị Tùng vuốt cái chân bị thương, trầm ngâm không nói. Không phải hẳn suy nghĩ vấn đề nhiều tiền hay ít mà là đã bỏ không nhiều năm như vậy, sợ không làm được công việc Ngô Thiên sắp xếp, đến lúc đó bất luận là đi hay ở lại đều làm hỏng giao tình hai người. Nhưng hiển nhiên Ngô Thiên rất có lòng tin vào Lưu Nghị Tùng. Lão Lưu, không cần lo lắng, cho dù anh chỉ còn 1/10 công lực thì ở chỗ đó cũng quả dư giả. Như vậy đi, tôi còn có một chiếc xe khách dùng để đưa đón học viên nhỏ tuổi, sau này tôi sẽ bảo tài xế mỗi ngày tới đón anh đi làm, vậy đã được chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lưu Nghị Tùng biết không đáp ứng thì có phần không biết điều. Không cần, ra cửa đã có xe bus, tôi không đến mức phải như vậy. Ngô Thiên rót đầy chén rượu của mình, rót đầy chén rượu của Lưu Nghị Tùng, giơ chén nói với Lưu Nghị Tùng: Chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, cùng nhau phát tài. Thấy Ngô Thiên và Lưu Nghị Tùng đã bàn chuyện xong, Biên Học Đạo đoán là phương pháp huấn luyện của Lưu Nghị Tùng rất tiên tiến, hoàn chỉnh mới có thể khiến Ngô Thiên đồng tâm. Vốn Biên Học Đạo rất có hứng thú với phòng huấn luyện bóng đá trong nhà của Ngô Thiên, trước khi tới hẳn thậm chí có suy nghĩ hỏi Ngô Thiên tình hình nơi đó, nếu cảm thấy được thì có thể gia nhập chút cổ phần, học hỏi chút kinh nghiệm quản lý linh tinh. Nhưng khi ngồi vào bàn rượu, Biên Học Đạo đã đổi ý, Ngô Thiên là hạng người như nào cần tiếp xúc và quan sát tiếp, huống chi đối với thị trường này hẳn không biết gì cả, chủ động nói muốn gia nhập vừa không sáng suốt vừa không thể hiện được giá trị của bản thân. Không bằng xem xét lại chút, tốt nhất là chờ khi Ngô Thiên kinh doanh rơi vào khó khăn, muốn chuyển nhượng hoặc rót vào tài thì mình hãy ra tay. Điểm mấu chốt chính là hiện giờ tiền trong tay Biên Học Đạo nhìn như không ít nhưng sử dụng được không đáng bao nhiêu. Vừa mua một căn phòng đã dùng 1/3, trước mắt nhìn như nào cũng có thể thấy tích trữ nhà đất kiếm tiền nhiều hơn so với mở phòng huấn luyện. Trừ khi thứ hạng của Mi 123 trên Alexa có thể tăng lên một thử hạng lý tưởng, sau đó gặp phải một khách hàng lớn, bàn được một giá tốt, nếu không thì vấn đề này để sau ăn cơm xong, hai người hàng xóm cáo từ rời khỏi, Lưu Nghị Tùng, bản thân cũng châm một điều lời muốn nói với Lưu Nghị Tùng, đứng dậy rời khỏi. Ngô Thiên lấy thuốc, đưa một điều cho thuốc, Biên Học Đạo thấy Ngô Thiên hẳn là có Ngô Thiên gọi Biên Học Đạo. Tiểu Biên, cậu đừng đi vội. tôi có chút chuyện không có cách nào, muốn thương lượng với lão Lưu, cậu là sinh đại học, đầu óc rất tốt, lại biết lên Internet, đúng lúc ở đây thì cậu cũng y tham mưu đi. Biên học đào lại ngồi xuống, nhận điếu thuốc Ngô Thiên đưa tới, nghe xem Ngô Thiên muốn nói gì. Ngô Thiên hít sâu một hơi, gần như hết 1/3 điếu thuốc, một chút sau đó thì hơi ngửa đầu, phun ra một vòng khói thật to. Biên học đào thấy có chút buồn cười, Ngô Thiên này đã 30 mấy sao vẫn còn hành động như trẻ con vậy. Ngô Thiên mở miệng nói, phòng huấn luyện bóng đá tôi và bạn mở này hiện giờ có một số lượng khách hàng cố định, nhưng vẫn có khoảng cách số lượng dự tính. Tiểu biên có thể thấy quảng cáo quanh sân bóng ở ngày thi đấu hôm đó, tôi đáp ứng tham gia đá bóng cúp Đông Sâm kỳ thực là muốn một lần quảng cáo không phải bỏ tiền, có thể quen mọi người coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. Hít vài hơi, Ngô Thiên nói tiếp, đại học là một thị trường lớn, nhưng muốn khai thác không phải chuyện ngày một ngày hai. Gần đây tôi luôn suy nghĩ làm sao để quảng cáo, nhưng hỏi mấy nhà truyền thông trong thành phố, sân huấn luyện giống như tôi đều nói là đầu phụ không có ý nghĩa gì lớn, còn muốn quảng cáo gì chứ, hơn nữa chào giả cũng rất cao. Tôi suy nghĩ xem liệu có chiêu khác hay không. Lưu Nghị Tùng cũng từng mở qua trường dạy bóng đá, cho dù rất bình thường, nhưng làm vài năm cũng có chút kinh nghiệm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Ngô Thiên nói hắn lập tức sân huấn luyện của Ngô Thiên 8 phần là nhờ bạn bè và người quen chống đỡ, khách hàng cũng có hạn, cứ thế này mãi e rằng không tiếp tục được nữa. Mấy ngày trước Lưu Nghị Tùng còn là một trách nam chính cống, cho dù trước đây là một người tư duy nhanh nhẹn, hiện giờ cũng không giải quyết được vấn đề này. Dập tắt điều thuốc trong tay, Lưu Nghị Tùng dùng hai tay chà mặt một cái, ngẩng đầu lên nói với Ngô Thiên. Có cần ta liên lạc với những đồng đội cũ hay không, để bọn họ tuyên truyền giúp? Ngô Thiên nghe, vừa gật đầu liền lắc đầu. Lão Lưu, hiện giờ không giống ngày trước, năm ngoái đi đá World Cup một lần, hiện giờ trong lòng đảm người này đã không giống với khi trước, làm chuyện gì cũng chỉ nhận tiền không nhận người. Cho dù tôi bỏ tiền, gọi bọn họ tới, tạm không nói đến việc tìm họ hay quảng cáo cải nào tốn tiền hơn, nhưng thành phố Tùng Giang có mấy ai biết bọn họ. Con đường anh nói là con đường tôi không muốn dùng nhất với tình hình lúc này trừ phi mời chủ lực trong đội tuyển quốc gia, nếu không đều vô dụng, không làm gì được 11 người được đâu. Hai người tiếp tục trầm mặc một điếu lại một điếu, biên học đảo không nghiện thuốc cũng chỉ một điếu rồi thôi. Thấy hai người mặt mày ủ rũ, biên học đảo nói. Nói trắng ra là anh muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, em có biện pháp. Sâu trong nội tâm, Ngô Thiên luôn mong đợi ở biên học đảo hơn là Lưu Nghị Tùng. Mặt mạnh của Lưu Nghị Tùng là hiểu được phương pháp cùng hệ thống huấn luyện bóng đá, giá kẻ lỗ là người làm việc chứ không phải người nghĩ kế. Biên học đảo thì khác, người uống rượu đều nói phẩm rượu gặp phẩm người, đá bóng cũng tương tự, cầu phong thấy tác phong. Đánh rượu cũng như đánh giá người, phong cách đá bóng cũng như phong cách bản thân. Ở trận chung kết cúp Đông Sâm, Ngô Thiện phát huy đầy đủ kiến thức cơ bản của bóng đá chuyên nghiệp khiến cho người ta thấy hẳn đang dùng toàn lực nhưng kỳ thực là bỏ công không bỏ lực. Nói đùa, hắn là người dùng đôi chân này để kiếm cơm ăn, ra sân chỉ là vì tiết kiệm chút phi quảng cáo, trận bóng nghiệp dư này có nhiều kẻ không biết giới hạn, nếu gặp phải mãng, biết đâu bị tàn tật hay chấn thương khi đó thì biết làm như cho nên cả cuộc trận đấu từ 10 phút đồng hồ cuối cùng, Ngô Thiên luôn là một người quan sát, lúc đầu khiến hẳn hai mắt tỏa sáng là những cầu thủ giữa sân đội đối phương, sau là Hứa Chí Hữu thức đó hẳn phát hiện linh hồn của đạo vận dụng lực lượng cùng súng bắn thẳng nào. Đó tỉnh và thành đại khí ý chí chiến đấu sôi sục, sau cả đội ngũ từ đầu tới cuối luôn là biên học đảo. Nhìn biên học đả bóng Ngô Thiên liền biết đây là một con người hiểu được cách lợi dụng kỹ xảo, những pha bóng có thể dùng lực lượng giải sẽ nổ về phía cầu môn. Những pha bóng không thể dùng lực lại thông qua những kỹ thuật nhỏ rất linh hoạt mà sáng tạo cơ hội. Trong đội quyết, hắn lượng hắn truyền thông, biên học đảo tuyệt là người có thể hiến kế cho đối là một người đầu óc tỉnh táo nhất. Đây mới mình, biên học đảo nói, mấy hôm trước em xem trên mạng có một tin tức, mấy ngày nữa Real Madrid sẽ sang giao lưu, những siêu sao cả giải Ngân Hà đều theo đội tới. Ngô Thiên và Lưu Nghị Tùng hiển nhiên rất bất ngờ với việc biên học đảo nói, bọn họ không hiểu việc Real Madrid tới Trung Quốc có quan hệ gì tới chuyện này. Thìn Thiều Các, com, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngàn ra ngàn câu chuyện cuốn sách mở chính ủng hộ Bookfong Us. Cách chương.